Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384, lão quân. Người Pháp bảo đâu? Cầu đặt mua đây này. Không chỉ là Quan Thế Âm Bồ Tát vì Dương Tiễn Địa Tâm sinh cảm khái. Chính là giờ phút này 33 trọng thiên phía trên Ngọc Đế cũng không nhịn được khẽ vuốt cằm. Mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Thầm nghĩ trong lòng. Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn bình thường hành sự có nhiều vô lễ. Miệt thị tại trẫm. Bây giờ xem ra hắn cũng là đối Thiên Đình không quá mức lời oán giận. Ngược lại là tận tâm tận lực. Không giống Na Cha Tam Thái Tử như vậy. Lòng mang cha con ân oán. Tùy hứng vô cùng. Như thế như vậy, Dương Tiễn cũng là không uổng công trẫm để hắn ngồi tại Tư Pháp Thiên Thần vị trí phía trên. Lần này ngăn cản ý Nan Bình có công. Đến lúc đó đi về phía Tây Đại Kiếp kết thúc. Tạm thời lưu hắn tiếp tục làm cái này Tư Pháp Thiên Thần. Cực kỳ thanh tẩy một số thiên đình bên trong lá mặt lá trái thế hệ. Cũng không tệ, như thế đồng dạng, Ngọc Đế cái kia vốn là có chút lo lắng tâm. Cũng hơi hơi buông lỏng một chút. Chỉ cần ngăn chặn ý Nan Bình, tránh cho hắn quấy rối. Cái kia không biết làm sao khôi phục trí nhớ, Lục Nhĩ Mi Hầu. Cho dù là tấn thăng đến Đại La Kim Tiên, cũng không chút nào sợ hắn lật lên cái gì bọt nước. Đến mức còn lại 6 đại yêu thánh cùng một chút Tích Lôi Sơn tiểu yêu. Càng là không có bị Ngọc Đế để ở trong mắt. Trước đó duy nhất để Ngọc Đế có chút bận tâm sẽ thu nhận đại lượng thiên binh thiên tướng tổn thất. Ngược lại là Phong Ba Tiêu Phiến dẫn động hỏa diệm sơn cái kia 800 dặm tam vị chân hỏa phần. Thế, đem trăm vạn thiên binh thiên tướng nháy mắt đốt sạch. Dù sao, tam vị chân hỏa cái đồ chơi này. Có lẽ đối với những cái kia đại la nhất lưu tiên thần mà nói. Tính không được là chí mạng đồ chơi. Nhưng đối với tầm thường tiên thần mà nói. Lại là tránh không kịp. Chạm đến tức tử kinh khủng tồn tại. Lão quân. Ngọc Đế vuốt ve dưới hàm râu đen. Ngược lại đối với bên cạnh Thái Thượng Lão Quân nói ra, cái kia kim cương chắc không phải đối bát. Hầu có hiệu quả khắc chế rất mạnh sao? Lại ném một cái. Thưởng cái này bát hầu một vòng. Cũng tốt dạy hắn ngoan ngoãn. Để bắt đầu thất tinh quân đem hắn mang về Thiên Đình. Thái Thượng Lão Quân, không nói cái này. Kim cương chắc còn tốt. Nói chuyện cái này vòng tay. Thái Thượng Lão Quân liền hồi tưởng lại chính mình cái kia bị đánh thành thịt bò tương Thanh Ngưu Tinh, tuy nói đối với Thái Thượng Lão Quân mà nói, bây giờ đã rất ít dùng đến Thanh Ngưu làm tọa kỵ. Nhưng là vô số năm ở chung xuống tới, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút cảm xúc. Đến mức sau cùng Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể đem Thanh Ngưu Tinh để lại hạ thịt bò tương đưa vào bát quái lô bên trong dùng luyện đan. Còn tưởng là thật có chút không đành lòng. Bất quá còn chớ nói. Thanh Ngưu Tinh tại đâu xuất cung bên trong ngây người không biết bao nhiêu năm. Trong lúc vô tình hấp thu rất nhiều đan khí. Uẩn dưỡng đến huyết nhục tinh hoa đều cực kỳ linh tính. Đúng là tốt nhất luyện đan tài liệu. Làm sao? Lão Quân. Nhìn Thái Thượng Lão Quân một bộ lão thần tự tại. Chậm chạp không có phản ứng dáng vẻ. Ngọc Đế lại lần nữa hỏi một câu. Bẩm báo bệ hạ, Thái Thượng Lão Quân nghe vậy, hất lên phất trần, đánh cái chắp tay, đáp, lão đạo gặp cái kia ý Nan Bình lúc nào cũng tập kích tại người lấy kinh một hàng. Cho nên lấy đem cái kia kim cương trác để lại cho người lấy kinh phòng thân. Bây giờ lại là không ở phía sau trên. Cũng thế, người lấy kinh an nguy liên lụy rất rộng, có kim cương trác hộ thân ngược lại là vô cùng tốt. Ngọc Đế tán đồng nói một câu về sau. Lại hỏi. Cái kia lão quân trên thân còn có gì pháp bảo. Lại dùng tới. Miễn cho chậm thì sinh biến. Để cái kia bát hầu trốn ra bắt đầu thất tinh quân vây công. Ây. Thái Thượng Lão Quân. Pháp bảo. Như thế nhấc lên. Từ trước đến nay không chú trọng pháp bảo bực này ngoài thân tỏa vật Thái Thượng Lão Quân mới bỗng. Nhiên cảm giác mình làm sao thành kẻ nghèo hàn. Gió hòa ba tiêu phiến, thất tinh bảo kiếm, hoàng kim thằng, tử kim hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình, kim cương trác, cái này không qua mấy ngày công phu mà thôi. Làm sao trong lúc bất chi bất giác tất cả đều chạy đến đi lấy kinh trong tay của người rồi. Bây giờ tỉ mỉ hồi tưởng xuống tới. Tử Kim Linh cũng mượn cho Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên thân ngoại trừ một cây phất trần, một đỉnh bát quái lô bên ngoài, còn thật không có cái gì hợp tay pháp bảo. Hồi bẩm bệ hạ, lão đạo bây giờ trên thân cũng không quá mức công phạt pháp bảo áp dụng. A, lão quân càng không có cách nào bảo bối. Ngọc Đế có chút kinh ngạc, dù sao nhìn chung tam giới, Thái Thượng lão quân luyện đan tuyệt đối vì 33 trọng thiên bên trong đệ nhất nhân, mà luyện khí chi thuật, nhưng cũng là số 1. Nhiều năm qua, Thái Thượng lão quân ngoại trừ bình thường luyện đan cho thiên đình sử dụng bên ngoài, đối với rất nhiều tấn thăng có công tiên thần, cũng thường xuyên luyện chế các loại pháp bảo, để thiên đình ban thưởng quần thần. Bây giờ, cái này luyện chế pháp bảo đại hành ra, lại nói trên thân không quá mức pháp bảo. Gặp Ngọc Đế biểu tình kia, Thái Thượng lão quân mím môi một cái, vuốt ve chính mình cái kia râu dài, bình tĩnh đáp, bệ hạ có chỗ không biết, lão đạo thân cư thiên đình, cũng không đấu tranh chi tâm, cho nên lấy rất nhiều công phạt pháp bảo đều là tạm thời cho người lấy kinh dùng một lát. Ngọc Đế, ngay tại Ngọc Đế đang suy nghĩ phải chăng phải có tổn hại đế hoàng uy nghiêm, tự mình động thủ sau khi, hạ giới Ý Nan Bình cùng Dương Tiễn ở giữa chiến đấu lại là bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nhị ca, ta tới giúp ngươi. Mắt thấy Ý Nan Bình cùng Dương Tiễn ở giữa chiến đấu càng phát ra kịch liệt, sợ phương nào thụ thương tam thánh mẫu Dương Thiền rốt cuộc kìm nén không được, ngự sử lên cái kia công đức trí bảo, bảo liên đăng, liền thêm vào trong đó. Trong lúc nhất thời, lấy Ý Nan Bình cùng Dương Tiễn làm trung tâm, hư không sinh sen, đóa đóa hoa sen 7 màu bỗng dưng mà hiện đem trong vòng trăm trượng không gian đều bao vây lại. Mà theo tam thánh mẫu Dương Thiền khẽ động, Na Cha tam thái tử cũng lại hiện ra, 3 đầu 6 tay thái độ, hóa thành một đạo hồng quang thêm vào bên trong chiến trường. Chém giết, tựa hồ càng phát kịch liệt. Tại bị vô số hoa sen 7 màu bao khỏa bầu trời chỗ, Dương Tiễn cùng Na Cha tam thái tử phân biệt hóa thành một đạo ngân quang cùng kim quang vòng quanh Ý Nan Bình chém giết. Chỉ bất quá, nếu là có người tỉ mỉ quan sát kỹ, nhất định có thể phát hiện giờ phút này Dương Tiễn cùng Na Cha tam thái tử biểu lộ đều có chút quái dị, trì trệ. Giờ phút này Dương Tiễn cùng Na Cha tam thái tử mỗi một lần động tác, cũng có thể cảm giác được cái kia hư không hoa sen 7 màu truyền đến từng đợt trì trệ chi lực. Đến mức cho thấy trên chỉ riêng hiệu nhất lưu, kỳ thực uy lực lại là đại giảm. Cái này có ý tứ gì? Dương Tiễn cùng Na Cha tam thái tử cùng nhau nhìn về phía ánh mắt ôn nhu như nước, vẻn vẹn nhếch môi, một bộ nghiêm túc bộ dáng tam thánh mẫu Dương Thiền. Nhưng trong lòng thì hiện lên một cái nghi vấn như vậy. Trần trụi ngay trước hơn 100 vạn thiên binh thiên tướng, cùng đại lượng đem ánh mắt tập trung tới đại năng, công nhiên hiệp trợ Ý Nan Bình. Cái này đúng là lá trắng trợn đến quá phận. Giờ khắc này, bình thường quen thuộc áo tư tạp diễn kỹ, Na Cha tam thái tử đối với tam thánh mẫu Dương Thiền, càng là bội phục sát đất. Cùng cái này bình thường xem ra thuần khiết ôn nhu tam tỷ so sánh, kỹ xảo của chính mình thủ đoạn đúng là bất nhập lưu nha. Thế mà, cho dù biết rõ tam thánh mẫu Dương Thiền giờ khắc này có ý ngăn cản bọn họ công kích Ý Nan Bình, có thể trở ngại quan hệ của song phương, Dương Tiễn cùng Na Cha tam thái tử sững sờ là không thể lộ ra, hoặc là giận dữ mắng mỏ tại tam thánh mẫu Dương Thiền, mà biểu lộ giấu ở chính đạo chi quang, hạ Ý Nan Bình cũng tương tự có như vậy cảm thụ. Tại đóa đóa hoa sen 7 màu chỗ nở rộ quang mang phía dưới, nắm đấm chỗ vung xuất lực lượng bị cắt giảm không biết bao nhiêu. Dương Thiền ý tứ này là tại nói với chính mình, dừng tay, các ngươi không muốn lại đánh sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.